chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, chương 1133 đàn nhược cầu hôn tương đương. Chương 1133, 1134, đàn nhược cầu hôn tương đương. Nàng tha thiết ước mơ người, liền đứng ở hoa hồng cánh một khác đầu, chờ đợi hắn tới gần, trên tay phủng hoa hồng, đại biểu cho hắn đối nàng ái. Thái Nguyên Thiên Tôn khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt ý cười tới. Cơ hồ là chạy như điên qua đi, đem trong tay hắn hoa tươi. Xà quá ném xuống, trực tiếp vãn trụ cổ hắn. Đêm này phát cục ở trên giường, chỉnh những cái đó chuyện xấu làm gì? Ta từ đầu tới đuôi, muốn chỉ là ngươi một lòng thôi. Đàn nhược thiếu chút nữa không bị phát đến lóe eo, ngươi nhẹ điểm. Ta hiện tại cùng phàm nhân không gì khác nhau. Tiểu tâm phát hoài hỉ sự muốn biến tăng trí A Phi. Nói hưu nói vượn cái gì, người đó là đã chết, ta cũng có thể địa ngục ngươi đem ngươi kéo trở về. Kéo trở về cũng chỉ dư lại hồn phách tương đương, liền không thể làm khác. Thái Nguyên Thiên Tôn khóe miệng gợi lên một mặt quyến rũ ý cười nói. Bằng không, ngươi còn muốn làm gì? Đàn nhược kêu khổ hết bài này đến bài khác nói. Ngươi trước lên, ngươi như vậy sẽ có vẻ ta thực bị động tương đương. Hừ hừ, như cũ như vậy khó hiểu phong tình. Thái Nguyên Thiên Tôn trực tiếp đi lên, liền thấy đàn nhược từ trong túi móc ra một quả nhẫn tới, quỳ một gối xuống đất nói, gả cho ta đi. Thái Nguyên Thiên Tôn biết rõ hôm nay là cầu hôn, nhưng như cũ bị một màn này cấp kinh tới rồi, ngươi ngu đi. Nơi này là thiên giới, cầu hôn không cần quỳ xuống, ta vui, ngươi liền nói ngươi có nguyện ý hay không đi. Ngốc tử, ta đều đợi ngươi mấy chục vạn năm, đang đợi đi xuống, chính là một đống bạch cốt, có thể không muốn sao? Đàn nhược khóe miệng run rẩy nói, chúng ta có thể rụt rè điểm sao? Hừ hừ, rụt rè sẽ có vẻ ta rất đẹp sao? Có lẽ đi tương đương. Vậy ngươi nói, người yêu ta hay không như vậy? Có thể không yêu sao? Ta đời này tình đậu còn chưa sơ khai phía trước, chính là của ngươi. Cũng chưa tới kịp nhiều nhìn xem thiên giới này các mỹ nữ. Trong mắt trong lòng, từ đầu đến cuối đều chỉ có ngươi một người thôi, Thái Nguyên Thiên Tôn hốc mắt ửng đỏ nói. Ta, về sau sẽ đối với ngươi tốt, lời này thu hồi đi. Ta tới nói còn kém không nhiều lắm, ta không? Đàn nhược, ngươi nghe ta nói xong. Ta đời này hối hận nhất sự tình, chính là lúc trước ở mẫu thân ngươi trước mặt, quá mức với kiên cường. Chọc đến mẫu thân ngươi, đến chết đều không thích ta, lâm chung trước còn làm ngươi thề đời này đều không được cưới ta. Tạo thành chúng ta hơn phân nửa đời bi kịch mà hiện tại. Ngươi cư nhiên vì ta, đi vi phạm lời thề, gặp như thế đả kích, đều tuổi già, còn pháp lực hoàn toàn biến mất, trong lòng ta hổ thẹn a. Quãng đời còn lại, ta 5 tháng, toàn bộ đều dùng để bồi thường ngươi, hảo. Kia về sau cần phải đối ta tốt một chút, trực tiếp cấp cái bậc thang. Liền thượng Thái Nguyên Thiên Tôn là thiệt tình cảm thấy đối hắn thua thiệt. Bởi vậy nói, hảo, bảo đảm đối với ngươi hảo, còn có. Đối nữ nhi của ta con rể đều ôn nhu điểm, bọn họ đi cùng một chỗ không dễ dàng. Lúc trước ta mẫu thân không thích ngươi, ngươi cũng biết có bao nhiêu nghẹn khuất, ta kẹp ở bên trong cũng nghẹn khuất, mà hiện tại. Người cái này làm mẫu thân, cũng không thích giặc dương, phương phương kẹp ở bên trong nhiều khó xử, hảo, ta về sau bảo đảm sẽ không khinh thường giặc dương, ta đều nghe ngươi, còn có tiểu bảo, cũng không cho ta thấy, kia chính là ta thân cháu ngoại, đến nay cũng chưa gặp qua, về sau chúng ta thành hôn. Liền ở tại này thượng thần thư viện, mỗi ngày ta đi tiếp tiểu bảo tan học, liền tới nơi này cư trú. Buổi tối làm phương phương giặc dương, cũng cùng nhau về nhà trụ, mỗi ngày đều quá một nhà đoàn tụ sinh hoạt, được không, quả thực không thể tốt hơn. Nhưng người tính tình, muốn sửa sửa yên tâm, trước kia bất quá là oán khí quá nặng thôi. Hiện giờ, người đều có thể vì ta làm được này phân thượng, ta còn có cái gì không thể, này liền hảo. Còn có khác muốn đi sao? Chỉ cần ngươi để... ta đều đi làm, đã không có, nhẫn cho nàng chồng lên. Trực tiếp nắm tay nàng nói, đi, nhân duyên thạch trước đi một chuyến, ta không đi nơi đó. Vì sao, nếu là nhân duyên thạch hiện ra chúng ta bạn lữ, cũng không phải tên của chúng ta, nên làm thế nào cho phải? Sẽ không, đây là thiên quy, bất luận kẻ nào nhân duyên cần thiết từ nhân duyên thạch định, Thái Nguyên Thiên Tôn sắc mặt lập. Tức âm trầm xuống dưới, như vậy, nếu là nhân duyên thạch thượng, biểu hiện cũng không phải tên của chúng ta đâu. Như vậy, ta có thể vì ngươi vi phạm lời thề, tự nhiên cũng có thể vì ngươi vi phạm thiên đạo. Mặc dù là chết, đời này ta đều phải cưới ngươi, Thái Nguyên Thiên Tôn sắc mặt lập tức nhu hòa xuống dưới, hảo. Chúng ta đây liền đi đi một chuyến đi, ngoan tương đương, Hoa Nhi nhóm đều ở bên ngoài chờ đâu. Bọn họ chờ làm gì? Đánh giá, cũng đều muốn nhìn một chút. Kia nhân duyên thạch, rốt cuộc là tùy tiện chọn lựa nhân duyên. Vẫn là, trải qua quá khảo nghiệm nhân duyên, là có thể được việc nhi, hành đi tương đương. Coi như cấp đám kia tiểu nhân, làm thí nghiệm, có thể, mẹ nó, không có Tư Đồ Phong triệu hoán. Bọn họ ra không được à? Cũng may. Tư Đồ Phong có thể dùng thần thức biết được tiên cung bất luận cái gì sự tình, bởi vậy. Hai người đợi trong chốc lát, Tư Đồ Phong xác định bọn họ không cần làm việc khác. Liền cho người ta thả ra, Trương Phương Phương thấy phụ mẫu của chính mình tay nắm tay ra tới. Giống như tình yêu cuồng nhiệt trung thiếu nam thiếu nữ giống nhau. Trong lòng cao hứng cực kỳ, cha, nương, Đàn Nhược kéo qua tay nàng nói. Đi, cùng đi nhân duyên thạch đi một chuyến. Chúng ta đều cùng nhau qua đi sao? Đúng vậy, cùng đi, coi như cho các ngươi này đó tiểu tình lữ nhóm. Làm thí nghiệm, qua tương đương, thật tốt quá. Đi, cùng đi vây xem một chút. Vì thế, hiệu trưởng đại nhân cùng tương lai hiệu trưởng phu nhân công nhiên dẫn theo tùy tâm ban sớm một. Đám học viên, bao gồm Băng Tâm cùng Chiến Kinh. Vân Kiêu cùng Hiên Viên Kiếm đều đuổi kịp, bởi vì cũng quan hệ đến bọn họ tương lai, trước kia chưa bao giờ có người thử qua. Kia nhân duyên thạch rốt cuộc là cái gì quy luật, là mệnh trung chú định duyên phận là có thể đủ. Ở bên nhau sao? Vẫn là tùy tiện, ghép đôi, chỉ có Tư Đồ Phong đáy lòng hơi chút có chút đế, hắn phụ quân mẫu hậu chính là nhất tiên minh ví dụ. Vòng đi vòng lại. Cuối cùng vẫn là bọn họ, nhưng lại không dám bảo đảm. Kia một lần là vừa khéo. Vẫn là thật sự có quy luật nhân duyên thạch, liền ở thiên cung, một chỗ trên ngọn núi, bởi vậy, đoàn người đã đến liền thần quân cùng thần hậu đều kinh động, vừa đến trên ngọn núi không bao lâu. Thần quân cùng thần hậu liền đồng thời giá lâm, Đàn Nhược cùng Thái Nguyên Thiên Tôn đồng thời cung. Kính nói, tham kiến thần quân bệ hạ. Thần hậu bệ hạ, những người khác trừ bỏ Tư Đồ Phong cùng Trần Thanh Thanh bên ngoài. Đều tiến lên chào hỏi, thần quân cùng thần hậu nói. Không cần đa lễ, Đàn Nhược, Thái Nguyên, các ngươi đây là, Đàn Nhược đạm cười nói. Sống đến tuổi già, tưởng cưới cái thê tử, thành cái gia, muốn nhìn một chút này nhân duyên thạch đáp ứng không đáp ứng, thần hậu đáy lòng kinh ngạc. Trên mặt lại nói, chúc mừng hai vị. Vừa lúc ta cùng thần quân không có việc gì, cũng tới làm chứng kiến, vinh hạnh chi đến tương đương. Trần Thanh Thanh đi qua đi vãn trụ thần hậu cánh tay nói. A di, hảo nha đầu, lần trước trở về thương nhưng đều hảo. Sớm hảo, ta bị thương đều không có Tư Đồ Phong trọng. Hết chương.